đá chậu than đến trước mặt y hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vụ ban hôn là thế nào? Tà Cảnh Tu ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu không có thánh chỉ tứ hồn, ngươi căn bản không nguyện ý gả cho ta. Vậy nên, ngươi mới dùng biện pháp mạnh này sao? Thái Dương Tiêu Ngự nảy một cái. Tà Cảnh Tu rủ hàng mi dài như long quạ. Đầu ngón tay xoa xoa, tương trình với Tiêu Ngự chuyện y cầu xin thánh chỉ. Tiêu Ngự không còn gì để nói, Tà Thế Tử đây là làm gì, muốn vì chân ái mà chống lại cả thế giới à? Thứ cho ta nói thẳng, chuyện này Tà Thế Tử làm quá cẩu thả. Tà Cảnh Tu nói, ta biết. Thái độ nhận sai giỏi quá vậy. Tiêu Ngự ngược lại không biết nên nói gì. Tà Cảnh Tu nói, nhưng ta không hối hận, nếu quay ngược về trước đó, ta vẫn sẽ làm như vậy. Tiêu Ngự nói, ngươi đặc biệt đến đây gây chuyện, chọc ta tức điên đúng không? Tà Cảnh Tu nhìn hắn. Ngươi từng cầu thân với Trương Lập Khanh, tại sao ta làm không được? Trương Lập Khanh là ai? Tiêu Ngự nhìn Tà Thế Tử nghiêm túc đến phát sầu. Trong đầu dần phát họa ra hình ảnh một người mũm mĩm, mặt tròn vo. Rốt cuộc cũng nhớ rồi, là Trương Tam Thiếu Gia. Vậy bà ngươi vẫn còn nhớ đến hắn? Tà Thế Tử đây là muốn ghim Trương Tam Thiếu Gia đến năm nào tháng nào. Tại sao ta lại không được? Tà Cảnh Tu nhếch đôi môi mỏng, nhìn Tiêu Ngự không chớp mắt. Tiêu Ngự than nhẹ một tiếng. Ta đã sớm nói rồi, thành thân với Trương Tam Thiếu chỉ là mưu kế tạm thời. Chờ đến kinh thành, giúp mẫu thân ly hôn rồi, ta sẽ giả chết thoát tần. Sau này không còn Phượng Đại Tiểu Thư, cũng không còn Trương Phu Nhân nữa. Trương Lập Khanh không giúp được gì cho người đâu. Gả cho ta, ta có thể đạt thành hết thảy tâm nguyện của người. Tà Cảnh Tu nói, không cần làm Phượng Đại Tiểu Thư, cũng không bị Phương Thị và Phượng Gia quấy nhiễu, tất cả đều như người mong muốn. Có thể không làm Thế Tử Phi không? Không thể. Tiêu Ngự nặng nề thở dài, nằm sắp tra bàn, hai tay đỡ trán. Ngươi căn bản không cho ta lựa chọn, Tà Thế Tử. Tà Cảnh Tu nhìn đuôi tóc đen nhánh, buộc thành đuôi ngựa của hắn, xỏ tra bàn, không nhìn được, giơ tay lên. Lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Ngự một lát, cuối cùng dời tay đi, nhẹ nhàng vuốt đám tóc tản mạn khắp mặt bàn. Tiêu Ngự đột nhiên đứng lên, Tà Cảnh Tu vội vàng rụt tay về, chỉ nghe hắn nói, thành thân cũng được, ngươi phải lập với ta bà quy ước. Tà Cảnh Tu giấu tay vào tay áo, gật đầu nói. Phượng Đại Phu cứ nói. Thứ nhất, ta không biết việc bếp đúc, cũng không muốn trụ trú trong nhà, như các quý phu nhân. Cho nên, dù thành thân rồi, cũng không được can thiệp vào chuyện riêng của ta. Tiêu Ngự nói. Tà Cảnh Tu gật đầu. Có thể. Y cũng không muốn cưới người về rồi, giam trong hậu viện, chỉ là không có thói quen nói ra miệng thôi. Thứ hai, không được lên giường. Tà Cảnh Tu không hiểu nhịn hắn. Người không thích ngủ trên giường thì có thể xuống đất ngủ. Tiêu Ngự nói. Không phải chuyện đó. Ý ta là không được động phòng. Tà Cảnh Tu lập tức nhíu mày, mặt bất mãn thấy rõ. Y đánh giá Tiêu Ngự từ trên xuống dưới. Ta sẽ chờ người lớn. Nhìn chỗ nào đấy? Tiêu Ngự nghĩ. Nói chung là không được, ta không đồng ý. Tà Cảnh Tu nhíu mày thành hình chữ xuyên, bất bình nhìn Tiêu Ngự. Đã thành thân. Người có thể lựa chọn không thành thân. Tiêu Ngự không có cho y cơ hội biện bạch. Tạ Thế Tử, bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp. Chẳng phải bản lĩnh lớn lắm sao? Một thánh chỉ hủy hôn khẳng định không làm khó được Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu trầm mặt nhìn Tiêu Ngự hồi lâu. Tiêu Ngự thoải mái mặc cho y quan sát. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không thể nhượng. Cuối cùng, Tạ Cảnh Tu bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Lúc ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc, chờ đến lúc ngươi đồng ý, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi đừng hòng. Tà Cảnh Tu nói, điều thứ ba là gì? Tiêu Ngự suy nghĩ một lúc nói, tạm thời chưa có điều thứ ba, chờ ta nghĩ ra sẽ bổ sung sau. Bất luận yêu cầu gì, ngươi cũng không được phản đối. Tà Cảnh Tu lại nhíu mày, Tiêu Ngự chặn họng, ngươi mà không đồng ý, thì đừng có nhắc lại chuyện thành thân. Phượng Đại Phu, ta muốn cưới ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Tà Cảnh Tu đột ngột lạnh lùng hắn lên. Tiêu Ngự tưởng y tức rồi, lại nghe Tà Cảnh Tu nói. Cái gì ta cũng nghe theo, tất cả cũng vì ta muốn nuông chiều ngươi. Vậy ta hẳn nên cảm tạ Thế Tử đại nhân rồi. Tiêu Ngự ngoài cười trong không cười. Tà Cảnh Tu gật đầu.